Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, thứ 368 chương ra người. Vân Sơ vốn định đến cái tràng Giang Đại Hải. Tổn hại nhân không mang theo chữ thô tục nhượng Vân Tiêu tôn chủ kiến thức thế kỷ 21. Trung Hoa văn học nghệ thuật, thế nhưng rất đáng tiếc, nàng không biết viết thế giới này tự. Nếu như viết chính mình quen thuộc tự thể, viết nửa ngày người khác xem không hiểu, vậy làm sao buồn nôn nhận được nhân? Nhiều buồn chán, bất quá, viết chữ sẽ không, vẽ tranh nàng còn là rất thành thạo, nhất con rùa họa đó là trông rất sống động, quả thực họa được cùng thiên niên lão ô quy như nhau. Châu bức hống hống, nói nàng mắng chửi người. Nàng bất quá liền họa chỉ tiểu động vật cấp tôn chủ đại nhân làm kỷ niệm mà thôi. Có mắng không, nói nàng bất kính, người đặc sao đô giết tới cửa, còn bất kể nàng kính bất kính. Vân Sơ vốn không rõ ràng lắm này tôn chủ phu nhân cho nàng xanh biết chiếc nhẫn là làm gì dùng. Chỉ là mang tính thăm dò huyễn một chút, kia Ngô Hằng phản ứng còn giấu giếm đại, hay là dùng để trợ ích còn là rất có dùng. Nàng không phải bạch hoa sen, lão tôn chủ truy sát nàng, nàng còn thượng vội vàng đi lấy lòng, nàng đầu lại không vào nước. Vân Tiêu tôn chủ quân cửu thiên mặt đô khí lục, một cây đuốc trực tiếp thương kia rùa kể cả phong thư cùng nhau thiêu được cha cũng không còn lại. Toàn thân tăng vọt hàn ý dày đặc phẫn nộ, nâng vung tay lên, trực tiếp thương Ngô Hằng đánh bay trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi, Ngô Hằng bị đánh bối rối. Hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong thư viết cái gì, tôn chủ vì sao loại này nổi giận, bản tôn là nhượng ngươi giết nàng, không phải nhượng ngươi truyền lời. Quân cửu thiên hai mắt lạnh giá, toàn thân tản ra làm cho người ta sợ hãi sơ sắc tiêu điều khí. Nàng cầm trên tay phu nhân tín vật Ngô Hằng theo trên mặt đất bò dậy. Quỳ trên mặt đất, vội vã giải thích. Quân cửu thiên bỗng nhiên một trận, nguyên bản xanh đen thần sắc trở nên càng thêm xanh đen. Phu nhân tín vật, đích thực là phu nhân tín vật, thuộc hạ không dám trở xuống phạm thượng, cho nên quân cửu thiên thần sắc lạnh giá, nữ nhân kia dám lại đùa giỡn hắn, còn nói chưa từng đi phàm giới, thậm chí ngay cả tín vật đô cấp ra, còn nói không đi qua. Chẳng lẽ là Mạc Vân Sơ tự cái chạy đến chư thần đại lục đi muốn không? Quân cửu thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người đi đem Mạc Vân Sơ mang đến gặp, bản tôn muốn đích thân thấy thượng vừa thấy thế nhưng phu nhân tín vật Ngô Hằng lo lắng. Hắn cũng không dám đắc tội phu nhân a. Bản tôn cho phép ngươi với nàng trở xuống phạm thượng. Quân cửu thiên lạnh lùng nói, đi thương nàng mang đến. Lần này như lại nhượng Nguyên Nhi phát hiện, chính ngươi đề đầu tới gặp, là, thuộc hạ lập tức đi, Ngô Hằng không dám nhiều lời nữa, vội vàng nhận lệnh mà làm đi, Nam Thành ngoại, Vân Sơ ở hai cỗ thi thể bên cạnh tìm được Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt chính đưa lưng về phía nàng, không biết ở đối những thứ ấy thi thể làm cái gì. Vân Sơ nhíu nhíu mày, Yêu Nghiệt như hoảng sợ thỏ bàn một chút nhảy lên. Bỗng nhiên quay người lại, Tiểu Vân Vân, ngươi tới rồi, ngươi đang làm cái gì? Vân Sơ nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, bộ dáng rất khó nhìn, khô quắt biết tượng cụ xác khô bình thường, trong không khí còn có một loại kỳ dị tử khí. Không làm gì à, Yêu Nghiệt ánh mắt né tránh, ấp ấp úng úng, Tiểu Vân Vân ngươi thế nào tới nơi này, câu này nói hẳn là ta hỏi ngươi mới là khụ. Không có việc gì, ra liền là tới nơi này hạt dạo dạo, hai người kia là ai? Vân Sơ chỉ trên mặt đất hai cỗ thi thể, ra làm sao biết Yêu Nghiệt không thoải mái đạo, chúng ta đi thôi, trở về thành, không né ta. Vân Sơ nhíu mày, Yêu Nghiệt càng thêm không thoải mái, ra đâu có trốn, ra chẳng qua là ra giải sầu. Vân Sơ nhìn hắn, không nói gì. Yêu Nghiệt yên lặng rũ xuống đầu, được rồi, ra đây không phải là sợ ngươi, sợ ta mà càng sợ chính mình nếu như lại khống chế không được mình tại sao làm. Vân Sơ gõ đầu của hắn, lề mề, còn có phải là nam nhân hay không? Yêu Nghiệt lập tức xù lông. Ai nói ra không phải? Ra đứng đắn, Thuần ra khác, sau khi nói xong, lại dường như nghĩ tới điều gì? Yếu yếu đạo, Tiểu Vân Vân, ngươi thực sự bất, không để ý ta trước. Như thế không? Ngươi là cố ý không? Vân Sơ hỏi lại, đương nhiên không phải. Yêu Nghiệt không chút nghĩ ngợi trả lời. Ra cho dù đối quân Hàn Huyên động thủ, cũng không muốn tổn thương ngươi. Này bất thì tốt rồi. Vân Sơ cười cười, ta biết ngươi không phải cố ý. Này liền đủ, Yêu Nghiệt hút hút mũi. Vì sao hắn đột nhiên cảm thấy mũi như thế toan đâu? Chuyện gì xảy ra mà? Làm lâu như vậy nhân, liên nhân loại cảm giác đô mãnh liệt như vậy không? Anh, nhưng là thật thiện cảm động làm sao bây giờ? Tiểu Vân Vân tại sao có thể với hắn tốt như vậy? Đi thôi, đi trở về, Vân Sơ vượt qua thi thể trên đất. Kéo Yêu Nghiệt đi, Yêu Nghiệt ngoan ngoãn nhâm nàng kéo. Giống như là cái làm sai sự đứa nhỏ ủ rũ. Thời tiết rất oi bức. Trên đường trở về, Vân Sơ không biết thế nào đột nhiên liền nghĩ đến gần nhất Mộc Hệ liên tiếp chết thảm sự tình. Vừa kia hai cỗ thi thể dường như cũng là Mộc Hệ. Nàng mị hí mắt, lẽ nào cùng Yêu Nghiệt có liên quan? Nghiêng đầu nhìn Yêu Nghiệt, thấy thần sắc hắn không trạng. Vân Sơ vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hai người trực tiếp về tới Mộc Tu Môn. Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung thần sắc nghiêm túc chào đón. Có người đánh úp chúng ta, ai? Vong Quy Tông nhân, lần này Vong Quy Tông phái tới. Hai danh thiên giai cao thủ, còn có một danh thánh giai cao thủ. Nguyên bản bọn họ cho rằng đối phó Mộc Tu Môn chính là 5-60 cái tất cả đều là 5-6 giai. Bạn nhỏ, dư giả, lại không có nghĩ đến quân Hàn Nguyên Hòa kỳ thủ hạ Sở Mặc Thanh Y chờ người đô ở. Hai danh thiên giai cao thủ đô đã chết, còn dư lại nhất danh thánh giai. Hỏi nói, đích thực là Vong Quy Tông phải tới giết chúng ta, mang ta đi nhìn, Ninh Tuyết Dung mang. Theo Vân Sơ đi hậu viện, tên kia nhỏ gầy thánh giai cao thủ chính thoi thóp một hơi nằm trên mặt đất. Ta cái gì cũng đã nói, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắn uể oải cầu xin tha thứ, trong mắt lóe ra tuyệt vọng. Nếu như biết tông chủ phái tới hai vị thiên giai cao thủ, cũng như này bất kham một kích, nói cái gì hắn cũng sẽ không đến. Vân Sơ ngồi xổm người xuống, vô cảm hỏi, tên, gọi Phó Thiên Minh, là Vong Quy Tông nhị trưởng lão đệ tử thân truyền, Sở Mặc Đạo. Những thứ này đều là hắn vừa bức hỏi lên, Vân Sơ lại hỏi một ít có liên quan Vong Quy Tông sự tình. Phó Thiên Minh mặc dù uể oải, cũng không dám không đáp. Được rồi, ta hỏi xong, trong tay một đạo lục quang thoáng qua. Dây leo trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Phó Thiên Minh một hơi còn chưa có nuốt xuống. Liền tử, liền như thế giết hắn. Sở Mặc nghi hoặc, nàng không hỏi nhiều một ít không? Liều có ích lợi gì? Còn không bằng tử giá trị cao, Vân Sơ thản nhiên nói. Tử giá trị cao, Vân Sơ tiểu thư đây là ý gì? Đãn rất nhanh, hắn liền hiểu được, chỉ thấy Vân Sơ lấy ra một thanh chủy thủ, thủ pháp sạch sẽ nhanh nhẹn bắt đầu cắt lấy người nọ ra mặt. Sở Mặc thở hốc vì kinh ngạc, Vân Sơ tiểu thư, người đang làm cái gì? Mặt nạ ra người, muốn vào nhập Vong Quy Tông. Không cái thân phận sao được, nhưng cho dù ngươi dẫn theo mặt nạ, trên người của ngươi khí tức cũng không cách nào biến thành cùng hắn như nhau. Rất dễ bị nhận ra, Sở Mặc nhắc nhở, cho nên, một hồi còn phải phiền phức ngươi đem trên người hắn ra đô lột ra đến. Vừa mới chết ra người phao ngâm đặc chế nước thuốc, có thể duy trì tượng mới mẻ ra như nhau lưu lại mặt trên khí tức. Vân Sơ trực tiếp thương chủy thủ. Ném cho hắn, nhớ tốc độ nhanh điểm, muốn mới mẻ, Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm, hắn kinh sợ, vì sao loại chuyện này muốn hắn đến làm. Hết chương.